Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tần Lỗi lãnh Thao Tử đi xây dựng lộ phụ cận một nhà tiểu khách sạn. Ly công trường gần, ly Đỗ Tiếu trụ địa phương cũng gần, khách sạn không lớn, vệ sinh còn tính không tồi, giá nhà cũng không quý, hoàn toàn thiên, đương nhiên cái này không quý. Là nhằm vào khách sạn ngành sản xuất, khách sạn dưới lầu liền có siêu thị, đi vào phía trước, Tần Lỗi lãnh Thao Tử đi mua chút rửa mặt đồ dùng cùng hai bộ tắm rửa quần áo. Dù sao mùa hè quần áo đơn giản, cũng tiện nghi, ngực cùng bờ cắt quần, hai bộ cũng liền 150 đồng tiền, trong lúc hắn cái gì cũng chưa hỏi, không hỏi Thao Tử vì cái gì lại đây tìm hắn, không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tựa hồ cái gì đều biết, cũng biết Thao Tử đi được vội vàng, cái gì cũng chưa mang, cái gì đều đến hiện mua, kỳ thật Thao Tử cũng không có gì đồ vật nhưng mang. Chính là mấy bộ quần áo cùng một ít đơn giản rửa mặt đồ dùng. Còn đều là Tôn Phong làm người hỗ trợ chuẩn bị, trụ địa phương định ra, Tần Lỗi lại lãnh Thao Tử đi ra ngoài ăn cơm mani ăn cơm địa phương là cái nhà hàng nhỏ. Người đến người đi. Thao Tử vẫn luôn xách theo cái kia hành lý túi, bị hắn tùy tay ném ở bên chân, cũng không có người đối cái này hành lý túi đầu lấy chú mục. Không ai biết nơi đó mặt là tiền, uống điểm bia đi, Tần Lỗi lấy quá bia, sử dụng tử tránh ra, cấp Thao Tử đổ một ly, lại cấp chính mình đổ một ly, đóng băng bia, phút liền lạnh thấu tim môn sơ Tần Lỗi bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Thao Tử cũng một mụn buồn xong rồi. Lỗi ca, ta rời đi bóng đêm Monster Ân. Ta biết ta cùng Tôn Phong mở ra nói, Tần Lỗi cười cười. Ta đoán được, việc này ngươi nhịn không được Thao Tử chính mình lấy quá bia. Cấp chính mình đổ một ly, một mụn uống xong, ta vẫn luôn tự cấp hắn tìm lấy cớ, tìm không nổi nữa, liền nháo băng rồi, rượu tổng có thể mở ra lời nói cha. Vốn dĩ liền ít lời Thao Tử, có thể là uống xong rượu, cũng có thể là đối mặt người là Tần Lỗi, nói rất nhiều lời nói, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn ủy khuất, người nói buồn cười sao, buồn cười cái gì, người ở làm ra nào đó sự thời điểm, trước hết thuyết phục chính là chính mình, thuyết phục không được chính mình, như thế nào không thẹn với lương tâm, kẹp đậu phộng Tần Lỗi, cười đến có chút cảm khái. Hắn giơ lên pha lê ly, tính, không liêu cái này, uống rượu, nếu rời đi, về sau liền cùng bên kia không quan hệ, chính là một cái tân bắt đầu, ân, sao hai người không sai biệt lắm uống lên một kiện bia. Cơm nước xong, đã 9 giờ nhiều, Thao Tử trở về khách sạn, Tần Lỗi tắc đi Phú Xuân nhà mới, phía trước Đỗ Tiếu cho Tần Lỗi một phen chìa khóa, nói là phương tiện hắn mua đồ ăn thời điểm dùng. Kỳ thật làm gì dùng, lẫn nhau đều rõ ràng, Tần Lỗi dùng chìa khóa mở cửa, phòng khách đèn không khai, liền phòng ngủ lộ ra quang, hắn thay đổi giày, vốn dĩ tính toán đi phòng ngủ, ngửi được chính mình đầy người mùi rượu, đi trước phòng tắm mani tắm rồi ra tới, tựa hồ khá hơn nhiều, hắn vây quanh khăn tắm, đẩy ra cửa phòng, Đỗ Tiếu chính dựa vào đầu giường đọc sách. Nàng có ngủ trước đọc thói quen, trong tầm tay thả chỉ bút, nghĩ đến cái gì, liền ở ghi chú bổn viết viết vẽ vẽ. Đỗ Tiếu có một cái rất lớn giá sách, bên trong rậm rạp tất cả đều là nàng thư. Nàng có mua thư thói quen, rất nhiều đều là mua trở về đặt ở nơi đó. Có rảnh mới có thể xem Monster thấy Tần Lỗi đi vào tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, Tần Lỗi cười nói. Thao Tử từ quán ba rời đi, dẫn hắn đi tìm cái chỗ ở, một vội liền vội đến buổi tối, hắn cũng không ăn cơm, liền bồi hắn ăn điểm mani Thao Tử bị khai, là bởi vì ngày đó sự, nghe thấy chuyện này, Đỗ Tiếu ngược lại không hảo cùng Tần Lỗi so đo, vì cái gì hắn nói chuyện không giữ lời, nói buổi tối trở về ăn cơm cũng không trở về, phía trước cơm chiều làm tốt sau. Nàng nghĩ tới muốn hay không cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Sau lại tưởng như vậy quá cố tình, giống như nàng thực để ý hắn có trở về hay không tới ăn cơm dường như. Nàng tưởng hắn nói không chừng sẽ cho nàng gọi điện thoại. Ai biết hắn vẫn luôn không đánh. Đỗ Thiếu mới có điểm sinh khí. Xem như đi, Tần Lỗi đi vào mép giường ngồi xuống. Đỗ Thiếu ngửi được hắn trên người mùi rượu, uống lên điểm nhi, vốn dĩ tưởng cho ngươi gọi điện thoại nói tiếng. Di động không điện, Đỗ Thiếu nga thanh, trên mặt không nhúc nhích thanh sắc, kỳ thật trong lòng có điểm cao hứng. Giây lát nàng lại nghĩ tới Thao Tử sự, hỏi, kia Thao Tử làm sao bây giờ? Nói đến nói đi, đều là ta cùng Ninh Na liên lụy hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bị khai. Nếu không, hôm nào ta cùng Ninh Na thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Coi như làm xin lỗi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn vốn dĩ liền tính toán rời đi. Hiện tại bất quá là trước tiên điểm money, tóm lại là chúng ta hại hắn ném công tác kia không. Tác không làm cũng thế. Ta vốn dĩ liền không quá tán đồng hắn ở quán bar là money, quán bar xác thật không tốt. Bên trong quá rối loạn, Đỗ Thiếu cũng liền đi hai lần. Hai lần đều ra ngoài ý muốn. Dù sao về sau nàng không bao giờ sẽ đi. Nói chuyện trong quá trình, Tần Lỗi hoàn thượng nàng eo, đem mặt chôn ở nàng trên đầu vai. Nàng cảm giác có điểm áp, lại cảm thấy hắn trạng thái có chút không đúng. Đẩy đẩy hắn, ngươi làm sao vậy? Hắn trong thanh âm mang theo cười. Không có gì, chính là cảm thấy ôm ngươi thực thoải mái. Thoải mái đến hận không thể cứ như vậy. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không làm money, ngươi hạt nói bậy gì đó. Mau ngủ đi, mau 10 giờ, thức đêm không tốt, Đỗ Thiếu luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Giống nhau đều là ở 10 giờ phía trước lên giường ngủ. Trừ phi có thêm vào sự tình muốn vội, này một đêm hai người cái gì cũng chưa làm. Ôm nhau mà ngủ, sao Tần Lỗi là truyền thiên tài biết. Cái kia dính rất nhiều hôi hành lý túi. Thế nhưng trang đều là tiền. Lỗi ca, này tiền ngươi cầm money, ta xem ngươi cùng Đỗ lão sư khá tốt. Người là anh hùng, tiền là gan. Tuy rằng điểm này nhi tiền không nhiều lắm, nhưng đỉnh đầu dư giả điểm, cũng miễn cho không có phương tiện. Kỳ thật Thao Tử là biết Tần Lỗi trong khoảng thời gian này ở tại Đỗ Thiếu chỗ đó, luôn có loại Tần Lỗi ở ăn cơm mềm ảo giác. Tiền là tôn phong cấp. Hắn như vậy sảng khoái, mở ra nói sau. Ta quản hắn muốn, khắc liền tính. Này tiền cần thiết thế ngươi phải về tới. Tần Lỗi có điểm bật cười. Cũng có chút cảm thán. Nếu hắn cho, liền cầm đi. Ngươi cầm, ta không cần. Thao Tử có điểm nóng này. Ta muốn này tiền cũng vô dụng. Ta một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng ngươi không giống nhau, cái gì không giống nhau. Tần Lỗi hiện tại cùng Đỗ Thiếu xem như luyến ái quan hệ. Nhưng như thế nào luyến ái? Luyến ái không phải ăn không khí là có thể sống. Hai người hẹn hò chi gian chi tiêu. Này đó đều yêu cầu tiền. Lại hướng thâm nói điểm nhi. Nếu ngẫm lại về sau tương lai. Phòng ở cùng xe dù sao cũng phải có đi. Tần Lỗi số tuổi cũng không nhỏ. Đến bây giờ liền cái tức phụ cũng chưa cưới thượng. Thao Tử vẫn luôn cảm thấy là bọn họ liên lụy, lẫn nhau đều có hổ thẹn, chỉ là áy náy chưa bao giờ nói, đều giấu ở trong lòng. Ta cùng ngươi không có gì không giống nhau, ta ở bên ngoài mấy năm nay cũng tồn điểm tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức cùng nữ nhân ở bên nhau, đi hoa nàng tiền, đến nỗi về sau rồi nói sau, tiền khẳng định là yêu cầu. Nhưng này tiền ta không cần, ngươi không cần, ta cũng không cần. Tần Lỗi nở nụ cười, móc ra hộp thuốc, ném Thao Tử một cây, chính mình điểm một cây. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau tùy hứng cùng tính trẻ con. Bất quá Thao Tử này một mặt, không vài người gặp qua, cũng liền làm phát tiểu Tần Lỗi tương đối hiểu biết. Đúng rồi, ngươi về sau tính toán làm cái gì? Nhắc tới cái này. Nói thật Thao Tử vẫn là tương đối mờ mịt, hắn cũng không nghiêm túc nghĩ tới, không bằng lấy này tiền cho rằng điểm cái gì đi, tổng không thể vẫn luôn đần độn, sao nhưng làm điểm cái gì đâu. Đi ra ngoài tìm công tác, trừ bỏ giống kiến trúc không, hoặc là quán bar, khách sạn loại này ngành dịch vụ, loại nào công tác không cần bằng cấp, yêu cầu bằng cấp đối Tần Lỗi bọn họ tới nói, ngạch cửa quá cao, không cần bằng cấp, tiền tránh đến thiếu, người cũng vất vả. Tần Lỗi lúc trước đi làm kiến trúc không? Chính là cảm thấy này đại khái là ngạch cửa thấp nhất. Thả tiền lương cũng không kém một cái ngành sản xuất, trước kia tùy tiện làm cũng liền bãi. Suy xét đến về sau vẫn là muốn đổi một đổi. Vấn đề này Tần Lỗi đã sớm suy nghĩ, có rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ý tưởng, không bằng làm cơm hộp đi. Thao tử có điểm giật mình, ngươi làm ta làm cơm hộp chuyên đưa viên, không phải cơm hộp chuyên đưa viên, là cơm hộp. Thao tử còn có điểm không nghe hiểu. Tần Lỗi liền đại khái cùng hắn giải thích một chút, kỳ thật Tần Lỗi sẽ phát hiện cái này thương cơ, cũng là xuất phát từ ngẫu nhiên. Kiến trúc công tuy cũng chưa cái gì tiền, nhưng cũng không phải không ăn qua cơm hộp. Hiện tại cơm hộp tràn ngập mọi người sinh hoạt nhanh và tiện chung. Đói bụng mở ra di động, điểm thượng một phần đồ ăn, chỉ cần trả giá mấy đồng tiền xứng đưa phí, liền có thể không ra khỏi cửa ăn đến chính mình muốn ăn đồ vật. Tần Lỗi lượng cơm ăn đại, công trường cơm lại không có gì nước luộc, có mấy lần hắn nửa đêm đói bụng, khiến cho đại thường cho hắn điểm cơm hộp, hắn trực tiếp đưa tiền hắn. Hắn trước kia di động là kiểu cũ di động, căn bản hạ không được cơm hộp phần mềm, quá tạp, hơn nữa hắn cũng sẽ không dùng cái gì trên mạng ngân hàng gì đó. Nhưng đại thường có, cho nên đều là đại thường hỗ trợ, điểm quá vài lần cơm hộp sau. Có một hồi Tần Lỗi đi ra ngoài, nhìn đến một nhà cửa hàng danh thực quen mắt quán ăn. Sẽ quen mắt là bởi vì hắn có rất nhiều lần điểm cơm hộp. Đều là tại đây ra cửa hàng điểm money, nhưng nhà này cửa hàng lại khai ở một cái thực hẻo lánh địa. Phương, lượng người rất ít, hơn nữa chính trực giữa trưa giờ cơm, trong tiệm lại một bàn khách nhân đều không có. Lúc ấy Tần Lỗi chỉ là nghi hoặc, lại không có nghĩ nhiều. Lại một lần điểm cơm hộp thời điểm, nhà này cửa hàng bởi vì hắn thường xuyên tiêu phí, bị trực tiếp đẩy đưa cho hắn. Hắn nhìn đến mặt khác kia nguyệt tiêu thụ cao tới mấy ngàn đơn số lượng. Hắn có chút giật mình, sau lại mới biết được có một loại cửa hàng là chuyên môn chỉ làm cơm hộp sinh ý. Không làm đường thực, vì cái gì không làm đường thực? Bởi vì đường thực yêu cầu tốt đoạn đường, lượng người nhiều địa phương có mặt tiền cửa hàng, mà loại này mặt tiền cửa hàng nguyệt thuê tất nhiên không tiện nghi. Mỗi tháng quang tiền thuê nhà đều đến gần vạn nguyên, còn không tính nhân công phí điện nước gì đó. Này bút chi tiêu không phải mỗi nhà cửa hàng đều có thể chống đỡ đến khởi. Cho dù có thể chống đỡ khởi, mặt tiền cửa hàng cũng không hảo tìm, tốt mặt tiền cửa hàng đều là cung không đủ cầu, chuyển nhượng phí cực cao. Hơn nữa hiện tại cơm hộp ngành sản xuất tiến bộ vượt bậc, đã đại biên độ triệt tiêu rất nhiều cửa hàng thật mặt sinh ý. Như vậy tổng hợp xuống dưới, liền có người hiểu rõ trong đó thương cơ, lựa chọn một tháng thuê tương đối tiện nghi địa phương làm bề mặt. Chỉ dựa vào tiếp đơn làm buôn bán, đương nhiên sinh ý khẳng định không bằng những cái đó có hảo mặt tiền cửa hàng sinh ý hảo. Nhưng đem thất thất bát bát tính xuống dưới, kiếm được cũng không sẽ thiếu. Người đã quên người cũng là có tay nghề người. Tần Lỗi trêu chọc nói. Tay nghề, thao tử xác thật là có tay nghề người. Hắn nấu cơm ăn rất ngon. Chuyện này biết đến người cực nhỏ. Nhưng Tần Lỗi là thao tử tay nghề quật khởi nhân chứng chi nhất. Nói lên cái này, vậy muốn nói thao tử thân thế. Thao tử từ nhỏ liền không cha mẹ. Có cái mẹ, nhưng nàng mẹ chết sớm hơn năm đó ai cũng không biết thao tử mẹ là như thế nào hoài thượng hắn. Thao tử mẹ mới 14 tuổi, lại là mùa đông, thao tử nãi nãi cho rằng nữ nhi là béo, căn bản không nghĩ tới là mang thai, chờ phát hiện khi, đã mau sinh, cũng chỉ có thể sinh hạ tới. Thao tử một tuổi thời điểm, mẹ nó liền nhảy sông, chịu không nổi người ngoài khác thường ánh mắt. Thao tử nãi nãi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng trượng phu chết cũng sớm, chỉ có thể một người lôi kéo thao tử lớn lên, một cái thượng tuổi người mang cái hài tử, có thể nghĩ áp lực sẽ có bao nhiêu đại. Thao tử nãi nãi không có tiền hưu, liền dựa khắp nơi cấp nhà hàng nhỏ tẩy mâm rửa chén nuôi sống thao tử. cho nên Thao Tử khi còn nhỏ ở quán ăn sau bếp đợi đến thời gian nhiều nhất. Hơn nữa Thao Tử nãi nãi cả ngày làm công kiếm tiền. Cũng không ai cấp Thao Tử nấu cơm, Thao Tử hiểu chuyện sớm, liền chính mình cân nhắc cấp chính mình cùng nãi nãi nấu cơm ni hắn 6-7 tuổi là có thể dùng. Than đá bếp lò chiên cá, 10 tuổi là có thể nấu cơm làm được ra dáng ra hình. Này đó đều là Thao Tử nãi nãi cùng Tần Lỗi mẹ lao. Tần Lỗi mẹ tổng nói Thao Tử mệnh khổ, nói Thao Tử nãi nãi mệnh cũng khổ, làm Tần Lỗi nhiều mang theo Thao Tử chơi. Hai người chính là như vậy chơi lớn lên, ta một đại nam nhân, Lỗi ca ngươi làm ta nấu cơm đi bán, nói đến này. Thao Tử chính mình đều quẫn, đương đầu bếp rất nhiều đều là đại nam nhân. Chính mình đương lão bản lại không phải cho người ta làm công, chính là có thể được không? Muốn nói đi đánh lộn, Thao Tử tuyệt không sẽ như vậy do dự, nhưng khai cửa hàng bán cơm đương lão bản, hắn thật đúng là chưa làm qua, thử xem đi, không thử như thế nào biết không được, nếu làm tốt, đến lúc đó có thể đổi càng tốt mặt tiền cửa hàng. Này 100 vạn thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế làm không được cái gì. Trước làm điểm buôn bán nhỏ thử xem tay, liền tính mệt cũng không có gì. Hết chương.